Vạn Dạ Chi Chủ, chương 281, Đại Sương Mù Trong Đáng Sợ Không Rõ. Góc truyện audio.com. Long Tiên Thảo lên không? Tần Hạo không tự chủ được địa tự muốn thân thủ tiếp nhận. Trong lúc nhất thời lộ ra thật lớn sơ hở, Ninh Minh nắm lấy thời cơ, thân thể vọt tới trước, cũng một kiếm dắt quỷ dị chi lực vạch phá Tần Hạo lồng ngực. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm hồng cả mảng lớn hắc vụ. Cái gì? Tần Hạo lập tức bị chạm được lảo đảo lui về phía sau. Chỗ ngực bị xé nứt một đầu thật dài lỗ hồng. Ta, đáng chết a hát, cảm nhận được cái kia toàn tâm đau đớn. Tần Hạo phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, căm giận ngút trời. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh tiến lên trước đi tới, cũng duỗi ra đại trưởng, chụp vào Tần Hạo mặt. Một cử động kia tràn đầy bá đạo. Tần Hạo cố nhịn đau sờ, đang muốn làm ra động tác, có thể cơ hồ lập tức, hắn lại trông thấy cái kia đại bàn tay lại đột nhiên toát ra một cái huyết sắc quỷ mắt. Quỷ giác, thoáng chốc, cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, coi như triều tịch giống như một luồng sóng địa vọt tới. Cho dù Tần Hạo là lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng bất ngờ không đề phòng, tao ngộ chiêu thức ấy, hay là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Ầm ầm, chấm, cùng lúc, Ninh Minh hóa trưởng thành quyền, một quyền phảng phất viên hầu giống như, dắt cuồng bạo chi lực, oanh, địa đập vào Tần Hạo trên đầu. Một quyền này giống như là có một lôi đoàn nổ ra. Tần Hạo cả người lập tức bị đánh được bay ngược mà ra. Lệnh đại địa hung hăng chấn động. Ba, chấm. Sau một khắc, Ninh Minh đưa tay, cũng bắt được bay bổng rơi xuống Long Tiên Thảo. Cái này một loạt thao tác lại nói tiếp trường. Trên thực tế cũng bất quá một lát. Ninh Minh theo bộc phát đến chấm dứt chỉ ở Long Tiên Thảo hạ xuống trong tích tắc. Thiếu niên này tuy nhiên trước mắt cảnh giới khá thấp, nhưng chiến đấu ý thức lại rất mạnh. Xem ra ngươi còn không có tư cách. Ninh Minh dựng ở tại chỗ, cầm trong tay kiếm gãy, thản nhiên nói, oanh, đúng lúc này, xa xa một tiếng nổ vang, coi như có đầu hồng hoang mãnh thú sống lại, khủng bố khí tức trùng kích bát phương, Ninh Minh một thân áo đen bị thổi làm bay phất phới. Kiếm gãy thượng quấn quanh huyết bố cũng bay lên, mà bắt đầu, sau một khắc, một cái toàn thân thiêu đốt lên sáng lạn quang đoàn bóng người lập tức vọt tới. Đó là lục phẩm cảnh đỉnh phong chân nguyên, quá mức hừng hực, không thể địch nổi, Ninh Minh lập tức né tránh, nhưng lại tại gặp thoáng qua nháy mắt, người nọ đột nhiên duỗi ra phải chảo, năm ngón tay dắt tia chớp, đùng đùng, địa rung động, mạnh mà chộp tới, xoẹt, lập tức, Ninh Minh cánh tay phải bị nắm, chộp phá máu chảy đầm đìa lỗ hồng, da thịt đều nổ tung, u động thuật. Cùng lúc đó, Tần Hạo lần nữa thi triển ra hạng nhất tinh thần thần thông. Quảng cáo, sau một khắc, Ninh Minh sau lưng hư không lại xuất hiện một cái cùng loại hắc động giống như tồn tại. Khủng bố lực hút đánh úp lại. Không xong, Ninh Minh cả người trực tiếp bị hấp đi qua. Khó có thể dãy dụa. Hắn cảm thấy không ổn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều chấn. Bắn ra ra giang hà giống như huyết khí, giống một đầu tinh khiết huyết dị thú, nhưng vẫn là không thoát khỏi được cái hắc động kia lực hút. Chính là thất phẩm cảnh, cho ta nhận lấy cái chết. Tần Hạo lại lần nữa giơ tay lên trường, trong lòng bàn tay ẩn chứa một đoàn lôi đình chi lực. Mạnh mà vỗ xuống, oanh, chỉ là trường kình đều làm phía dưới đại địa chịu sụp đổ. Ninh Minh lồng ngực bị đập ở bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Về sau cắn răng, một kiếm chém về phía cái hắc động kia. Cũng may, tuyệt cấm kiếm đúng là cường đại phi phàm. Lại thật sự đem cái kia tinh thần thần thông cho hết thảy là hai. Chấm, cảnh giới hay là kém chút ít a hát. Ninh Minh có thể thoát khỏi. Sau đó lập tức rút lui ra hơn 10 mét có hơn. Cũng há mồm thở dốc, nguyên lai là ngươi. Cùng lúc đó, Tần Hạo nhận ra Tiệt Cấm kiếm cùng với quấn quanh ở phía trên huyết bố. Cái này thần bí hắc bào nhân lại là theo thần đô đến, chính là cái kia tên là Ninh Minh thiếu niên. Cái này lại để cho Tần Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một khắc, trong lòng của hắn tự bay lên càng thêm tham lam cảm xúc. Đã như vậy vừa vặn, cái thanh kia cấm kỵ chi kiếm cũng cho ta lấy ra a. Ninh Minh dùng kiếm gãy xanh tại mặt đất, lồng ngực mới vừa rồi bị đập bên trong đích một trường kia. Thương thế thật sự có chút trọng, lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ a hát. Cái này vượt cấp chiến đấu độ khó thật sự là quá cao. Nếu không có địa khôi cùng với bát bộ thiên long, chính mình khí lực đầy đủ kháng đánh, bằng không đổi lại những thứ khác thất phẩm cảnh tu sĩ, chỉ sợ một trường kia tựu không căng được. Càng thêm không xong chính là, bởi vì nơi này chiến đấu chấn động có chút quá lớn, trong lúc nhất thời còn hấp dẫn bát phương chú mục, Ninh Minh khả dĩ rõ ràng địa trông thấy bốn phương tám hướng hắc vụ đang tại bắt đầu khởi động. Giống như là có tất cả cá mập trắng lớn, ngửi được mùi máu tươi, đang tại phi tốc bơi lại. Cái này lại để cho Ninh Minh cau mày, mà bắt đầu đem cấm kỵ chi kiếm cùng Long Tiên Thảo giao ra đây. Tần Hạo cũng đã nhận ra cái này biến hóa, thiêu đốt lên hào quang, lại lần nữa vọt tới. Xoẹt, Ninh Minh cắn răng, tập trung chân nguyên, một kiếm kéo lê hình trăng lưỡi liềm đen kịt kiếm quang. Ý đồ có thể ngăn cản đối phương một lát, nhưng Tần Hạo lại coi như một đạo thiểm điện, lập tức tránh đi, cũng rất đáng sợ sát cơ đánh úp lại. Ninh Minh chỉ có thể ở trên mặt đất lăn mình một vòng, tránh đi đối phương trường kích, về sau năm ngón tay chạm đất, nhanh chóng trốn hướng hắc vụ ở chỗ sâu trong. Muốn chạy, Tần Hạo trong nội tâm càng phát hưng phấn, lần nữa thi triển ra u động thuật. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy Ninh Minh đột nhiên thân thể cứng đờ, chung quanh tất cả đều xuất hiện một cái hắc động, cũng truyền đến trận trận khủng bố lực hút. Ninh Minh cảm giác mình giống như là muốn bị chia năm xẻ bảy đồng dạng, thân thể tại bị lôi kéo, khó có thể nhúc nhích. Mà đúng lúc này, đã tìm được tên kia ở chỗ này. Khá lắm Tần Hạo, lại muốn một người độc chiếm. Bốn phương tám hướng tất cả đều vang lên tên côn đồ giống như hưng phấn tiếng kêu. Cái này lại để cho Ninh Minh sắc mặt trắng nhợt. Tần Hạo đồng dạng cắn răng không cam lòng. Đáng giận, đám người kia như thế nào động tác nhanh như vậy? Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, Ngưu Ca đợi một chuyến tu sĩ tất cả đều xuất hiện ở nơi này, cùng sử dụng con mắt chăm chú khóa chặt lại Ninh Minh. Bọn này đại chu tu sĩ tất cả đều là trung tam phẩm cao thủ, thậm chí còn trong đó còn có ngũ phẩm cảnh tồn tại. Trước mắt bao người, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, hắn quanh mình lơ lửng bốn cái hắc động, khủng bố lực hút lệnh hắn không thể động đậy, giống như là một cái bị nhốt thần ma. Mà ở như vậy thế cục chính giữa, Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, dưới tóc đen con ngươi lại cũng không quá nhiều cảm xúc, ngược lại có loại băng sơn giống như rét lạnh. Ha ha ha ha. Trong lúc đó, một cái lão giả áo lục phá lên cười, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã bắt ở lại là ngươi. Đồng thời, Ngưu Ca cũng phát hiện đối phương lại là cái kia cùng chính mình đồng hành hắc bào nhân. Tại sao là hắn? Tiêu Thải Vi đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chính là thất phẩm cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám can đảm nhúng chàm Long Tiên Thảo như vậy chí bảo. Thật sự là to gan lớn mật, ngươi cũng xứng. Sau một khắc, Ngưu Ca lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, tay nắm chặt chàm hồn đao, từng bước một đi đến trước. Chậm đã, lão giả áo lục đột nhiên mở miệng. Long Tiên Thảo đến cùng nên như thế nào phân phối? Ngưu Ca lạnh lùng nói. Tự nhiên là ai thực lực mạnh nhất ai cầm được. Trước hết giết tiểu tử này. Như thế này lại nhìn ai có thể sống đến cuối cùng là được. Nghe vậy, lão giả áo lục lập tức vận chuyển chân nguyên, không cam lòng rớt lại phía sau. Đồng dạng bước ra một bước. Cái kia liền nhìn xem ai có thể cướp được Long Tiên Thảo. Tần Hạo đồng dạng ánh mắt mãnh liệt. Dắt khí thế cường đại. Hướng Ninh Minh đi đến. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh giống như là một cái dê đợi làm thịt. Bị bốn cái hắc động giam cầm ngay tại chỗ. Mà bốn phương tám hướng tất cả đều là không ngừng tới gần đi tới Đại Chu tu sĩ. Đại sương mù chính giữa. Bầy địch hoàn tứ. Bất tử thần dược thực sự quá kinh thế. Nếu là đã đến ngoại giới. Coi như là thượng tam phẩm đại năng đều ra tay. Coi như là tứ phẩm cảnh Trần Vũ. Cũng bảo hộ không được Long Tiên Thảo. Tiểu tử ngươi cũng xứng. Chết ở bổn tọa dưới đao a. Ngưu ca từng bước tới gần. Tốc độ không vội không chậm. Cần đề phòng chung quanh những người khác. Làm cho người khó hiểu chính là. Giờ phút này. Ninh Minh rõ ràng như trước buông xuống lấy đầu lâu. Không phản ứng chút nào. Phảng phất đã nhận mệnh đồng dạng. Cái này lại để cho Ngưu ca chậm rãi nắm chặt chàm hồn đao. Hai chân tập trung lực lượng. Giống như là một cái tùy thời đều đập ra đi báo tử. Những thứ khác Đại Chu tu sĩ cũng đều hết sức chăm chú. Mà bắt đầu, đợi đến lúc cái kia hắc bào nhân sau khi chết. Kế tiếp vô luận là ai? Chỉ cần cướp đoạt đã đến Long Tiên Thảo. Đều được muốn trở thành kế tiếp vây công mục tiêu. Hào khí trong lúc nhất thời khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Giống như là tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung tạc đạn. Mà đúng lúc này, hắc ha ha, quảng cáo, vốn là một đạo làm cho người không rét mà run trầm thấp tiếng cười. Mọi người xoay mình khẽ giật mình, tiếng cười kia quá mức quỷ dị, cùng với không rõ đồng dạng, lại chuyện đãng tại bốn phương tám hướng hư không chính giữa. Cấm kỵ, Tần Hạo nhìn về phía bốn phía hắc vụ. Nội tâm bay lên chip bông cảm giác, phảng phất có cái gì tà môn đồ vật giấu ở trong bóng tối. Loảng xoảng đem làm, đột nhiên, cái nào đó khóa sắt lắc lư âm thanh lại vang lên. Quá mức kỳ quái, nơi đây rõ ràng đều không có bất luận cái gì ngoại vật a hát. Chẳng lẽ thật sự có cấm kỵ muốn xuất hiện, mà ngay cả Ngưu ca đều dừng lại động tác. Ngắm nhìn bốn phía, không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Trong lúc đó, có người phảng phất nhìn thấy cái nào đó bất khả tư nghị đích sự vật. Hoảng sợ lên tiếng, đợi một chút, các ngươi xem. Đồng thời, Tần Hạo cũng xoay mình khẽ giật mình. Phảng phất đã gặp phải nào đó chấn động. Như thế nào? Khả năng, hắn cứng ngắc địa quay đầu. Nhìn về phía một chỗ phương hướng. Trên mặt lộ ra khó nói lên lời biểu lộ. Chỉ thấy, phía trước trên đất trống, bốn cái hắc động giam cầm ở Ninh Minh. Giờ phút này tay phải rõ ràng bỗng nhúc nhích. Sau đó, một đầu thần bí khóa sắt hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cũng quấn quanh tại hắn trên cánh tay phải. Bành, sau một khắc, Ninh Minh mạnh mà bàn tay lớn nắm chặt. Trực tiếp chấn phát nổ một cái hắc động. Khóa sắt. Loảng xoảng đương đương, địa tiếng nổ, cái gì, vừa loáng ở giữa, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ. Ngay ngắn hướng địa lui về sau nửa bước, tại một đôi khiếp sợ vạn phần ánh mắt chính giữa. Ninh Minh lần nữa khẽ động, những thứ khác ba cái hắc động ầm ầm bạo tạc nổ tung. Triệt để bước ra tự do một bước, bàn chân rơi xuống đất, phốc, chấm, tinh thần thần thông bị phá. Lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo tại chỗ miệng phun máu tươi. Đây càng là lại để cho Ngưu ca bọn người hoảng sợ thất sắc. Thật lớn sương mù. Đồng thời, Ninh Minh bỏ qua bọn này Đại Chu tu sĩ. Ngẩng đầu, chỉ nhìn lấy cái này phiến đại sương mù. Tự nói một câu. Bên kia, một tuần mục đích lão liễu trọng thương té trên mặt đất. Đã mất đi tham dự đấu võ Long Tiên Thảo tư cách. Giờ phút này, hắn cũng không có dư thừa ý niệm trong đầu. Chỉ muốn hai tuần mục đích chính mình. Cuối cùng có thể không đạt được cái kia gốc Long Tiên Thảo. Tất cả mọi người chết hả? Chỉ có ta một người còn sống. Đột nhiên, lão liễu lại nghĩ tới tương lai lời của mình. Chỉ tiếc đối phương cùng kinh nghiệm của mình giống như đúc. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì sao nguyên do. Lão Liễu chỉ hiếu kỳ địa nhìn về phía đại sương mù ở chỗ sâu trong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.